Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 107 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hiện giờ Oda Tamura đang ngồi ở phòng khách. Năm nay lão đã 109 tuổi, nhưng trông chỉ như hơn 40. Ngồi cạnh lão là 7 người đàn ông cũng đã trên 100 tuổi. Những người này đều là chiến hữu của Oda Tamura. Năm xưa họ cùng nhau xâm chiếm Viêm Long, giết người phóng hỏa. Lúc này họ đang hàn huyên về chuyện ở Viêm Long năm nào. Một ông lão cười nói: "Tôi nhớ ngày xưa quá. Oda, ông có nhớ cuộc thi lần đó không? 100 cô gái Viêm Long bị lột sạch đồ rồi đứng trước mặt chúng ta. Trong cuộc thi năm đó, chúng ta đã thi xem ai có thể ngủ với nhiều cô gái nhất. Cuối cùng ông đã thắng vì chiến được với 13 cô một lúc." Oda Tamura cười lớn nói: "Chỉ nhớ của ông tốt thật đấy, tôi gần như quên rồi." Một ông lão khác lại nói: "Còn cuộc thi chém đầu người nữa, tôi chém được 53 người là mỏi hết tay rồi. Thế mà ông Oda chém được những 309 người." Oda Tamura nói: "Người Viêm Long đông như thế, giết bớt đi cho đỡ chặt đất." Lúc này, Ngô Bình và Lạc Trường Sinh đã xuất hiện ở bên ngoài. Có người hỏi: "Hai vị là khách ạ?" Lạc Trường Sinh nói: "Vào thông báo với ông Oda là có bạn cũ tới chúc mừng." Người đó vội vàng chạy vào thông báo. Oda Tamura nhanh chóng đi ra. Khi nhìn thấy là Lạc Trường Sinh thì ngẩn ra. Lạc Trường Sinh đã thay đổi diện mạo, trông trẻ hơn nên lão ta không nhận ra. Ngô Bình quan sát Oda Tamura. Lão ta cao 1m55, người đông doanh thường lùn tịt. Lão ta đẩy đầu chọc, mặt rất gầy, hỏi: "Hai vị biết tôi à?" Ngô Bình lớn giọng nói: "Biết chứ, ông là Oda Tamura, đã phạm rất nhiều tội ác ở Viêm Long. Tiếc là ông trời chưa gọi ông về, nên nay tôi đến giúp đấy." Oda Tamura nổi giận: "Hỗn láo!" Mấy lão già khác cũng xông ra. Họ đều từng sống ở Viêm Long một thời gian nên có thể nghe hiểu được tiếng Viêm Long. Một ông lão trợn mắt nói: "Ngông quá nhỉ, dám chạy đến đông doanh làm loạn. Tôi đã giết cả triệu người Viêm Long rồi, giờ thêm một hai người cũng không hề hấn gì đâu." Lão già ấy lôi một con dao găm ra rồi tấn công Ngô Bình. Nghe thấy lão cũng từng phạm tội ác ở Viêm Long, Ngô Bình lập tức đá bay lão. Lão già này đã hơn 100 tuổi nên nội tạng lập tức vỡ nát sau cú đạp của Ngô Bình. Xương cũng gãy khá nhiều, lão bị đá bay lên cao rồi ngã mạnh xuống đất. Oda Tamura phẫn nộ, phóng tà lực bạch cốt ra tấn công Ngô Bình. Ngô Bình tung một quyền đánh trả, anh đã dồn hết sức vào quyền này. Có bao tay, thần phù, thiên tinh sát quyền và tiên lực thuần dương hỗ trợ nên gần như đã tung ra được quyền ý viên mãn. Có thể nói, đòn này của Ngô Bình đã tung ra uy lực mạnh chưa từng có. Nó xé rách không gian rồi đánh vào cánh tay của Oda Tamura. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, thần lực mạnh mẽ đã khiến xương cánh tay của Oda Tamura vỡ nát, máu thịt văng lên. Sau đó, quyền pháp đã đánh vào người của lão ta. Oda Tamura như viên đạn lên nòng, mấy lão già ở phía sau có 5 người chết và 1 người bị thương nặng. Oda Tamura bay xa cả chục mét rồi đập người vào thân cây. Lão ta chưa kịp phản ứng lại thì Ngô Bình đã tiến tới gần rồi xách cổ lão lên. Oda Tamura chảy máu khắp các lỗ, sau đó run giọng hỏi: "Cậu là ai? Sao có thể mạnh như vậy? Lẽ nào là tu sĩ địa tiên?" Ngô Bình cười lạnh nói: "Tôi không phải tu sĩ địa tiên, nhưng vẫn thừa sức để giết ông. Oda Tamura, năm xưa ông đã hại biết bao nhiêu người, giờ sắp chết rồi, ông có gì muốn nói không?" Oda Tamura cắn răng nói: "Sư phụ của tôi sẽ không tha cho cậu đâu, nhất định người sẽ trả thù cho tôi." Ngô Bình hỏi: "Sư phụ ông là ai? Nói đi, bao giờ rảnh tôi giết luôn một thể." Oda Tamura đáp: "Sư phụ tôi là võ thánh Yamamoto Takeshi." Ngô Bình nói: "Tôi nhớ rồi, ông chết được rồi đấy." Sắc, Ngô Bình bẻ gãy cổ lão ta, sau đó phát hiện trên người lão có một chiếc túi,

Hanami Sakwago gần 60 tuổi, nhưng chỉ trông như mới ngoài 40, vô cùng sung sức. Ông ta không cao, để đầu chọc, mặt tròn, mắt to mày rậm, rất khí khái. Ông ta vừa nhìn Hanami Tsukihime vừa nói: Tsukihime, cháu bảo ông tổ muốn cháu tiếp quản vị trí trưởng tộc, có chứng cứ gì không? Hóa ra, việc Lạc Trường Sinh không muốn gặp mặt đám con cháu này đã khiến họ nghi ngờ ông ta không còn sống. Trên thực tế, Lạc Trường Sinh hiện chỉ giữ liên lạc với cháu cố Hanami Tsukihime. Nếu không vì Ngô Bình sống ở đây, ông ta tuyệt đối không dọn đến nơi này sinh sống. Hanami Tsukihime nói: Thưa chú, nếu ông cố không ra tay, vậy tại sao phái Zensora lại bị hủy diệt? Tại sao phái Chizu lại bị đánh bại? Một người phụ nữ nhỏ bé như cháu làm sao có thể làm được những chuyện này? Lúc này, Ngô Bình đã bước vào. Anh ngồi cách Hanami Tsukihime không xa lắm và giữ im lặng. Nào ngờ có kẻ trong đám người kia hét lên: Cậu là ai vậy hả? Người cất tiếng là một thanh niên ngoài 20, vẻ hầm hầm giận dữ, giọng nói rất lớn. Ngô Bình vẫn im lặng. Hanami Tsukihime trả lời: Đây là anh Ngô, khách quý của ông cố. Thanh niên nọ cười khẩy: Một người tuổi tác còn chẳng lớn bằng tôi mà là khách quý của ông cố, đùa nhau chắc? Tất nhiên là cậu ta không tin. Hanami Tsukihime cau mày nói: Hanami Seki, cậu đang nghi ngờ tôi sao? Địa vị của Hanami Tsukihime chỉ xếp sau trưởng tộc, lại được Lạc Trường Sinh hết mực xem trọng. Cô ấy vừa nổi cáu, thanh niên kia liền không dám hò hè nữa. Hanami Sakwago nói: Tsukihime, dù sao anh Ngô cũng không phải người trong tộc, cậu ta không thích hợp ngồi đây. Hanami Tsukihime nhẹ nhàng đáp: Trưởng tộc à? Ngược lại đấy, anh Ngô hoàn toàn có tư cách tham gia buổi họp này. Hanami Sakwago xa sầm mặt: Xem ra cháu đã bắt đầu không nghe lời của trưởng tộc này rồi. Được thôi, Hanami Tsukihime, với tư cách trưởng tộc, chú ra lệnh đuổi cháu ra khỏi nhà Hanami. Từ nay về sau, gia tộc và cháu không còn bất cứ liên hệ nào nữa. Hanami Tsukihime không đổi sắc mặt: Trưởng tộc, chú không có quyền đuổi cháu. Ông cố từng có lệnh, ngoại trừ ông cố ra, không ai có quyền đuổi cháu hoặc tước quyền hạn của cháu. Hanami Sakwago cười khẩy: Tsukihime, đó là trước đây. Bây giờ ông nội đã tạ thế, lời của ông ấy không còn giá trị nữa. Hanami Tsukihime nói: Ai bảo ông cố tạ thế? Ông cố là địa tiên, có thọ mệnh 800 tuổi, làm sao ông ấy có thể tạ thế chứ? Trưởng tộc à, nhỡ câu nói này của chú bị ông cố nghe được, liệu ông cố sẽ nghĩ thế nào đây? Hanami Sakwago đáp nhẹ tênh: Ông ấy đã không còn trên đời, nếu chú không nắm được đầy đủ thông tin thì sẽ không đưa ra phán đoán này. Ông ta vỗ tay, một bà lão mặc áo choàng đen tím bèn chậm chậm bước ra từ phía sau. Nhìn thấy bà lão, Hanami Tsukihime kinh ngạc: Đại vô sư? Hanami Sakwago nói: Chú đã mời đại vô sư xem bói. Ông nội không còn trên đời nữa, đã vào luân hồi từ lâu. Hanami Tsukihime lắc đầu bảo: Trưởng tộc, nếu ông cố không còn, chú cảm thấy chúng ta có thể chống lại sự xâm phạm của Zensora và Chizu ư? Hanami Sakwago trả lời: Không nên coi thường lực lượng mà ông nội đã để lại. Có họ giúp đỡ, việc đánh lui kẻ thù không có gì lạ. Ngô Bình đột nhiên cất lời, vừa nhìn vị đại vô sư kia vừa nói: Trình độ xem bói của bà quá kém, chỉ xem được một kiếp, nên kết quả không chuẩn. Bà lão đột nhiên nhìn sang Ngô Bình, cười quá dị: Cậu bảo tôi xem không chuẩn? Tiếng viêm long của bà lão này rất rõ ràng, còn là giọng giang nam. Ngô Bình giật mình: Bà là người viêm long? Bà lão không đáp, chỉ lạnh lùng hỏi: Cậu nhóc, cậu có tư cách gì mà chất vấn tôi? Ngô Bình nói: Trước đó không lâu tôi vừa gặp Lạc Trường Sinh, giờ bà lại bảo Lạc Trường Sinh đã chết, chuyện này không lạ sao? Bà lão lạnh giọng: Lạc Trường Sinh mà cậu nhìn thấy chắc chắn là giả mạo. Ngô Bình ngần ra. Giả mạo? Bà lão đáp: Đúng thế, Lạc Trường Sinh thật sự đã chết từ lâu. Ngô Bình lắc đầu: Bà quá tự tin rồi. Bà lão cười khẩy: Nghi ngờ quẻ bói của tôi, cậu sẽ phải trả giá. Ngô Bình cau mày: Ồ, bà muốn thế nào? Bà lão bảo, tự tát vào miệng 100 cái đi, tôi sẽ tha chết cho cậu. Ngô Bình nhớ mày nói, tôi lại muốn xem thử bà sẽ giết tôi bằng cách nào đấy. Bà lão bèn giơ tay lên, một luồng khí đen bay về phía Ngô Bình nhanh như chớp. Khí đen này là bùa chú, khi đánh vào cơ thể một người sẽ khiến người đó trúng chú. Đối mặt với khí đen ấy, Ngô Bình bèn vung trường đáp trả. Lòng bàn tay anh ngập tràn tiên lực thuần dương. Một tiếng ầm vang lên, khí đen nổ tung, hóa thành tro bụi. Bà lão cả kinh. Không ngờ cậu lại phá được bùa chú của tôi. Ngô Bình nổi giận, anh đứng dậy, lạnh lùng nói. Chú thuật của bà quá kém, tôi sẽ cho bà thấy thế nào là chú thuật thật sự. Miệng anh phát ra một tràng âm tiết cổ quái, hai tay kết ấn. Bà lão cảm thấy rất khó chịu, toàn thân như có hàng trăm nghìn con côn trùng đang bò, ngứa ngáy vô cùng. Rồi bà lão ngã xuống đất mà gào thét thảm thương, đôi tay không ngừng cào cấu cơ thể. Một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Khi đôi tay bà lão đang cào lùng tùng, một lớp da nhăn nheo đã bị bóc ra. Dưới lớp da giả nua ấy là một làn da nõn nà trắng muốt. Tóc của bà lão ấy cũng là giả. Bên dưới mái tóc bạc là làn tóc đen mượt óng ả. Chẳng mấy chốc, một cô gái xinh đẹp đã xuất hiện trước mắt mọi người. Hanami Sakuago kinh ngạc kêu lên. Đại vô sư, sao thế này? Ngô Bình nhẹ nhàng nói. Đại vô sư này là một cô gái trẻ. Cô ta vẫn luôn ngụy trang. Nếu tôi đoán không sai, đại vô sư thật đã chết. Cô gái kia không ngừng la hét. Giết tôi đi! Ngô Bình tiến đến một bước. Nói, tại sao cô phải giả làm đại vô sư? Cô gái giận dữ đáp. Tôi sẽ không nói gì cả. Ngô Bình bảo. Cô không nói, tôi sẽ khiến cô phải chịu nỗi đau đớn kinh khủng nhất trên đời này. Anh tiếp tục niệm chú. Cô gái nọ bắt đầu nảy sinh ảo tưởng, cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đang thối rữa, như bị vô số con côn trùng gặm cắn, không ngừng gào thét thê lương. Kỹ năng của Ngô Bình khiến tất cả đều sững sờ. Anh cũng là vô sư sao? Vài phút sau, đại vô sư lên tiếng. Tôi nói, hãy giải thoát cho tôi đi. Ngô Bình giảm bớt đau đớn cho cô ta, đoạn bảo. Tốt nhất cô nên nói thật. Cô ta nói. Tôi phụng mệnh đến đây, sử dụng thân phận đại vô sư để khiến nhà Hanami lục đục nội bộ. Lời vừa dứt, Hanami Sakuago đã biến sắc, biết mình bị lợi dụng rồi. Ngô Bình hỏi tiếp. Ai sai cô đến? Cô ta đáp. Sawako. Hanami Tsukihime khó hiểu. Sawako đã rời khỏi tập đoàn Sanrio, tại sao phải làm vậy? Cô ta trả lời. Sawako đã gián tiếp khống chế một số cổ đông của Sanrio, hy vọng Hanami Tsukihime rút khỏi Sanrio để có thể nắm giữ tập đoàn Sanrio lần nữa. Ngô Bình phẩy tay một cái, cô ta đã ngất đi. Hanami Tsukihime khẽ thở dài, nói với Hanami Sakuago đang có sắc mặt rất tệ. Trưởng tổng, người khác đã lợi dụng sự ích kỷ của chú. Hanami Sakuago hờ giọng. Tsukihime, dù không có quẻ bói, cháu cũng không thể chứng minh ông nội còn sống kia mà. Hanami Tsukihime giận dữ. Ý của trưởng tổng là nếu ông ấy không còn trên đời, chú sẽ không tuân theo chỉ thị của ông, đúng không? Hanami Sakuago lạnh lùng bảo. Chú đã quản lý gia tộc mười mấy năm này. Dưới sự vận hành của chú, gia tộc Hanami ngày một lớn mạnh. Bây giờ, một hậu bối như cháu lại muốn đoạt mất quyền lực từ tay chú. Nếu cháu là chú, cháu sẽ nghĩ sao? Khốn kiếp! Một giọng nói uy nghiêm bỗng vang lên. Lạc Trường Sinh đã xuất hiện. Ông ta đã nhìn thấy mọi chuyện vừa xảy ra, không thể ngồi yên nữa. Nhắc thấy một người trẻ tuổi, Hanami Sakuago bèn cau mày hỏi. Ai vậy? Lạc Trường Sinh cười khẩy, hướng lòng bàn tay phải lên không trung, rồi chỉ một cái. Bóng đèn cách đó mười mấy mét bỗng sáng lên rồi nổ. Hanami Sakuago kinh ngạc thốt lên. Điện chỉ. Điện chỉ là tuyệt kỹ của Lạc Trường Sinh. Khắp thiên hạ này chỉ có ông ta điều khiển được. Lạc Trường Sinh nói. Sakuago, cháu khiến ông thất vọng quá. Sao hả? Nếu ông chết rồi, mọi lời ông từng nói đều là vô nghĩa phải không? Hanami Sakuago vội vã quỳ xuống. Ông nội! Rồi khóc lóc thảm thương. Đối phương vừa khóc, Lạc Trường Sinh đã thở dài thườn thượt. Dù sao đó cũng là cháu mình. Ông ta bảo: ông để Tsukihime làm trưởng tộc vì con bé thích hợp hơn. Hơn nữa, ông đã dành cho cháu một sự sắp xếp rất tốt rồi. Sao cháu cứ phải cố chấp với vị trí trưởng tộc? Hanami Sakuago đáp: ông nội, Tsukihime là phụ nữ, làm sao có thể quản lý tốt một gia tộc lớn chứ? Mong ông cân nhắc lại. Lạc Trường Sinh nói: chuyện này sẽ không thay đổi. Sakuago, hoặc là cháu ủng hộ Tsukihime, hoặc sẽ bị xử lý theo gia pháp. Hanami Sakuago đột nhiên đứng dậy, vừa nhìn Lạc Trường Sinh vừa hỏi: ông nội, có phải ông đã hồi phục tu vi rồi không? Lạc Trường Sinh đáp nhẹ: hiện tại ông đang có tu vi võ vương nên mới che giấu hành tung để tránh bị kẻ thù tìm đến. Hanami Sakuago thở dài: nếu ông nội vẫn chưa hồi phục tu vi thì không nên xuất hiện. Lạc Trường Sinh ngẩn ra: Sakuago, cháu đang nói gì vậy? Hanami Sakuago lùi lại một đoạn: ông nội, là cháu bất hiếu. Ba bóng người xông vào trong, từ khí tức của họ có thể đoán ra có một địa tiên và hai nhân tiên. Vị địa tiên này có tu vi thuộc cảnh giới đầu, vừa thấp vừa béo, liệt nửa mặt, mí mắt sụp xuống, rất quái dị. Hắn mặc kimono màu tím, eo dắt một thanh katana. Nhìn thấy người này, Lạc Trường Sinh nheo mắt kêu lên: Takeda Shichito. Người tên Takeda Shichito bật cười quái dị: Lạc Trường Sinh, không ngờ phải không, nhiều năm rồi mà tôi vẫn tìm được anh. Năm xưa tôi đã đánh anh trọng thương, cuối cùng anh lại thoát được. Lần này anh không còn cơ hội nữa đâu, tôi nhất định sẽ giết chết anh. Lạc Trường Sinh vô cùng điềm tĩnh: Takeda, cách đây không lâu phái Zensora đã bị tôi hủy diệt, anh nghĩ tôi sẽ sợ anh sao? Takeda Shichito cười quái gở: tất nhiên là biết, tôi đã đi nghe ngóng mà, trong tay anh có lá bùa rất ghê gớm chứ gì. Lạc Trường Sinh nói: bùa của tôi có thể giết anh. Dĩ nhiên, Takeda Shichito nhẹ nhàng bảo, nên tôi đã có chuẩn bị rồi. Hắn lấy một miếng ngọc bội màu tím từ thắt lưng ra, trên ngọc bội có khắc hai con rồng vô cùng sống động. Nhìn thấy ngọc bội, Lạc Trường Sinh biến sắc: ngọc thần mặc giáp. Takeda Shichito cười nói: đúng vậy, ngọc này có thể vô hiệu tất cả bùa. Bây giờ anh đã thấy tuyệt vọng chưa? Hanami Tsukihime phẫn nộ nhìn Hanami Sakuago: sao chú có thể làm vậy? Hanami Sakuago không tỏ thái độ: tiền bối Takeda nói rằng chỉ cần tôi chịu phối hợp, sau này tôi vẫn sẽ được làm trưởng tộc Hanami. Ngoài ra tiền bối Takeda còn gả con gái cho tôi làm vợ lẽ. Hanami Tsukihime lắc đầu thở dài: ngốc nghếch, bánh vẽ mà chú cũng tin ư? Hanami Sakuago nghiêm giọng: Hanami Tsukihime, dù tôi có phải giao gia tộc cho người ngoài cũng sẽ không để cô tiếp quản. Ngô Bình đến bên cạnh Lạc Trường Sinh, vỗ vai ông ta: ông Lạc, giải quyết chuyện nhà của ông đi, ba người này cứ giao cho tôi. Lạc Trường Sinh khẽ thở dài: cảm ơn cậu chủ. Sau khi nhìn thấy cách Ngô Bình giết Oda Tamura, Lạc Trường Sinh đã biết rõ sự lợi hại của Ngô Bình. Dù đối thủ có địa tiền cũng không cần phải lo. Takeda Shichito liếc nhìn Ngô Bình: cậu nhóc này lại là ai đấy? Ngô Bình toét miệng cười, lấy kiếm hắc long ra: là người giết ông. Chữ ông còn chưa dứt, anh đã bất ngờ áp sát, ánh sáng kiếm đen ngòm chém mạnh xuống. Takeda Shichito nổi giận, vừa hét lên vừa rút kiếm chém vào ánh sáng đen kia. Kiếm của hắn rất sắc, lừng lẫy khắp đông doanh. Ánh sáng kiếm như dải lụa trắng, vừa tiếp xúc với ánh sáng kiếm màu đen đã có một âm thanh giòn tan vang lên, một nửa lưỡi kiếm văng ra, hiện trường bỗng yên ắng hẳn. Takeda Shichito cầm thanh kiếm gãy bằng hai tay, đoạn hỏi: sắc bén quá, đây là kiếm gì? Ngô Bình thu kiếm về trả lời: kiếm hắc long. Sau đó nửa thân trên của Takeda Shichito chậm chậm rơi xuống đất, từ vai trái đến hông bên phải đã bị chém đứt theo đường xiên, máu bắn tung tóe. Hai nhân tiên còn lại cả kinh, bèn gầm lên điên cuồng rồi cùng rút đao ra. Ánh sáng kiếm lại lóe lên, một cánh tay và nửa bờ vai bị Ngô Bình chém đứt, cả hai gào lên thảm thiết, ngoái đầu bỏ chạy. Năng lực chênh lệch quá lớn, không chạy sẽ chết. Ngô Bình lấy phi kiếm thiền rực ra, ánh sáng kiếm lóe lên, hai người vừa chạy được 100 mét đã rơi đầu xuống đất, máu me đầm đìa. Mọi người trong tộc Hanami đều sững sờ. Một địa tiên và hai nhân tiên lại chết như vậy sao? Bốp! Ngô Bình xoay người, thấy Lạc Trường Sinh trường vào đầu Hanami Sakuago, xương sọ của người này vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Những người còn lại đồng loạt quỳ xuống, cầu xin Lạc Trường Sinh tha thứ. Lạc Trường Sinh đanh mặt nói: "Từ nay về sau, Hanami Tsukihime sẽ là trưởng tộc. Nếu ai làm trái lệnh con bé, thì sẽ có kết cục như Hanami Sakuago." Dứt lời, ông ta ra khỏi phòng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Ngô Bình lấy miếng ngọc bội song long màu tím trên người Takeda Shichito rồi rời khỏi phòng. Trong phòng làm việc, Lạc Trường Sinh đang hút thuốc. Ngô Bình nói: "Ông Lạc, tôi biết ông không vui, nhưng chuyện đã đến nước này, ông cũng không cần nghĩ quá nhiều nữa." Lạc Trường Sinh thở dài: "Con người sống quá lâu cũng là một sự dày vò." Ngô Bình hiểu tâm trạng ông ta. Người nhà lần lượt ra đi, còn ông ta vẫn sống. Hơn nữa, ông ta còn vừa giết chết cháu ruột của mình, khó tránh khỏi cảm thấy khổ sở. Anh bảo: "Trong triều đình thời cổ đại, bố con giết nhau, anh em bất hòa là chuyện rất thường xảy ra mà. Cơ nghiệp nhà ông rất lớn, giống như triều đình thời xưa vậy, khó tránh việc xảy ra tranh chấp." Lạc Trường Sinh thở dài: "Thôi, không nói chuyện này nữa." Ngô Bình hỏi: "Tên Takeda Shichito kia có lai lịch thế nào vậy?" Lạc Trường Sinh đáp: "Takeda là cao thủ thuộc trường phái Koga. Năm xưa tôi rời khỏi đồng doanh chính vì hắn." Ngô Bình nói: "Xem ra hai người là oan gia lâu năm nhỉ?" "Phải, địa vị của trường phái Koga trong giới tu chân đồng doanh cũng giống như chùa Đại Thiền ở Viêm Long vậy. Đệ tử rất nhiều, cao thủ vô số. Năm xưa tôi có xung đột với Takeda. Tôi cho rằng tu vi của mình cao hơn hắn, nên thoạt đầu không để hắn vào mắt. Nhưng không ngờ hắn mời thêm vài đại cao thủ rồi hợp tác đánh tôi trọng thương. Cơ thể tôi bị hủy hoại, chỉ có thần hồn thoát ra." Ngô Bình hỏi: "Hôm nay Takeda Shichito đã bị giết, liệu người của cô gái có tìm đến trả thù không?" Lạc Trường Sinh trả lời: "Chuyện này thì không cần lo, nội bộ cô gái rất phức tạp, chia bè kết phái, được gọi là đất nước ninja. Cô gái sẽ không vì cái chết của Takeda mà nhắm vào tôi. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng người nhà và bạn bè Takeda đến tìm tôi trả thù." Nói đến đây, Lạc Trường Sinh bỗng nghĩ tới một chuyện. "Cậu chủ, Mitsuru và Sosuke mà cậu muốn đối phó cũng là người của Koga. Hai người này là nhân tài mới nổi, còn là đệ tử của nhẫn tổ Zen Tensoku." Ngô Bình thắc mắc: "Ồ, nhẫn tổ, vị nhẫn tổ này chắc là tu chân cảnh giới địa tiên." Lạc Trường Sinh đáp: "Ninja của đồng doanh chia thành ninja thượng đẳng và ninja hạ đẳng. Ninja thượng đẳng có nhẫn vương, nhẫn thánh, nhẫn quân, cuối cùng là nhẫn tổ. Nhẫn vương và võ vương ngang ngửa nhau. Nhẫn thánh bình thường có tu vi ở cảnh giới võ thần, nhưng cũng có người đạt đến cảnh giới 1 của địa tiên. Nhẫn quân hầu hết đều thuộc cảnh giới 1 hoặc cảnh giới 2 của địa tiên. Còn nhẫn tổ ít nhất phải có tu vi cảnh giới chân nhân." Ngô Bình cảm thán: "Không ngờ là cao thủ cấp chân nhân." Lạc Trường Sinh nói: "Mitsuru có lẽ ở cảnh giới 1 địa tiên, Sosuke ở cảnh giới võ thần. Hai người này đều rất mạnh." Ngô Bình nhẹ nhàng bảo: "Tôi tự có cách đối phó họ." Lạc Trường Sinh gật đầu: "Được, tôi sẽ cử người thu thập tin tức ngay." Lát sau, cuộc họp nhà họ Lạc đã kết thúc. Hanami Tsukihime trở thành trưởng tộc mới. Không lâu sau đó, các thành viên nhà họ Lạc đã ra về. Một lúc sau, Lạc Trường Sinh đưa cô gái đã giả làm đại vô sư đến trước mặt Ngô Bình. "Cậu chủ, cô ta là Yozakura Tama, ninja do Sakuago đào tạo." Ngô Bình nói. "Danh gia vọng tộc của đồng doanh dường như rất thích đào tạo ninja." Lạc Trường Sinh đáp. "Phải, ninja được đào tạo từ bé, rất trung thành và đáng tin." Ngô Bình nhìn cô ta, trên người đối phương chi chít vết thương, trông như vừa bị tra tấn. Có thể nhìn ra tư chất của cô ta rất tốt, còn cao hơn Hanami Tsukihime. Cô biết chú thuật? Anh hỏi. Sozakura Tama trừng mắt với anh với vẻ không sợ chết, chẳng hề trả lời. Ngô Bình bảo, tôi thấy cô có thiên phú về vô đạo. Nếu cô muốn học, tôi có thể dạy cô vô thuật thật sự. Sozakura Tama vẫn im lặng. Là ninja của nhà Sakugo, dù Ngô Bình có đưa ra lợi ích lớn cách mấy, cô ta cũng sẽ không dao động. Ngô Bình lắc đầu, vỗ vai Sozakura Tama mấy cái, rồi nhẹ nhàng nói. Được, tôi không ép buộc cô có thể đi rồi. Hanami Tsukihime rất bất ngờ. Thả cô ta đi thật ư? Ngô Bình gật đầu. Thả đi. Hai thuộc hạ thả Sozakura Tama ra, cô ta ngẩn người, nhìn Ngô Bình thật sâu rồi tức tốc rời đi. Lạc Trường Sinh lên tiếng. Cậu chủ, cô ta có tư chất rất tốt, thả cô ta đi, không chừng sẽ là thả hồ về rừng. Ngô Bình nói. Chính hai người cũng cảm thấy không thể thả cô ta đi. Vậy Sakugo thì sao? Chắc chắn Sakugo cũng không tin tưởng cô gái này nữa. Lạc Trường Sinh giật mình. Xem ra cậu chủ muốn nhận cô ấy. Đúng vậy, nếu là Sakugo, tôi sẽ giết chết cô ta ngay. Ngô Bình nhẹ nhàng bảo. Chết hay sống, phải xem vận số của cô ta rồi. Đêm đó, Ngô Bình tiếp tục truyền âm dương trí thành kinh vào tử vận và ngọc tử trong cơ thể An Ogura, đồng thời tiếp tục tu luyện thiên long trưởng. Sáng hôm sau, Hanami Tsukihime đột nhiên tìm anh, báo rằng Sakugo đã sai người mang thi thể của Sozakura Tama đến đây. Chết rồi ư? Ngô Bình hỏi. Hanami Tsukihime khẽ thở dài. Chết rồi. Để anh đi xem. Khi Ngô Bình ra đến sân, đã có một thi thể nữ nằm dưới đất, cả người đầy sẹo. Anh liếc nhìn, rồi đột nhiên chỉ vào giữa lông mày cô ta. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng trong cơ thể Sozakura Tama được kích hoạt. Cô ta hít một hơi sâu và bất ngờ sống lại. Vừa tỉnh giấc, cô ta đã bắt đầu gào thét thảm thương. Trên người cô ta có quá nhiều vết thương, đau đớn vô cùng. Hanami Tsukihime cả kinh. Gì thế này? Cô ta chết rồi kia mà. Ngô Bình cười bảo. Hôm qua, anh đã vỗ vài cái vào người cô ta để truyền năng lượng. Năng lượng này có thể giúp cô ta giữ mạng. Ban nãy anh kích hoạt năng lượng ấy, nên cô ta cũng sống lại. Có điều, bây giờ cô ta rất yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Sozakura Tama định ngồi dậy thì bị Ngô Bình ngăn lại. Dưỡng thương đi, có gì thì đợi khỏe hơn hẵng nói. Ngay sau đó, anh sai người khiêng Sozakura Tama vào phòng, dùng ất mộc linh lực và châm cứu để trị thương cho đối phương. Hơn một giờ sau, tình trạng của Sozakura Tama đã khá hơn nhiều. Cô ta ngồi dậy, cảm kích nói. Cảm ơn anh. Ngô Bình hỏi. Cô là người từng chết một lần, còn muốn phục vụ nhà Sakugo nữa không? Sozakura Tama lắc đầu. Mạng của tôi đã trả cho họ. Bây giờ tôi không nợ nhà Sakugo nữa. Rồi cô ta đột ngột quỳ xuống. Mong anh dạy tôi vô thuật thật sự. Ngô Bình nói. Không vội, dưỡng thương trước đã. Tối nay về sau, cô chính là ninja của nhà họ Ngô chúng tôi. Phải cống hiến vì tôi. Sozakura Tama đáp. Vâng, cậu chủ. Ngô Bình hỏi. Sozakura, cô có người thân không? Sozakura Tama trả lời. Thưa cậu chủ, Sozakura từ bé đã là trẻ mồ côi, không có người thân. Hình như cô nói giọng giang nam của Viêm Long. Sozakura Tama đáp. Sư phụ tôi là người Viêm Long, nên từ bé tôi đã có khẩu âm này. Ngô Bình không hỏi kỹ hơn, chỉ gật đầu. Vài hôm nữa cô theo tôi về nước đi. Sozakura Tama cúi người thật sâu. Cảm ơn cậu chủ đã nhận tôi. Anh bảo Sozakura Tama dưỡng thương rồi tiếp tục ở bên người nhà vui chơi khắp nơi. Cuối cùng, Lạc Trường Sinh cũng mang tin tức đến. Người của ông ta đã tìm ra tung tích của Mitsuru và Sosuke. Cả hai hiện không ở Đông Doanh mà ở Viêm Long. Ngô Bình thấy rất lạ. Hai người này chạy về Viêm Long làm gì? Anh lập tức liên hệ với Đoàn Long để dò hỏi thông tin của hai người họ. Nhưng kỳ lạ là Thiên Long chưa nhận được bất cứ tình báo nào về cả hai. Vì người mà mình muốn giết không có mặt ở đây, anh bèn quyết định về Viêm Long. Ngay cả thầy của Hoshi, Mio cũng không thấy đâu nữa. Trước khi lên máy bay, anh lại gọi Hoshi và Mio đến phòng, truyền dạy thêm một phần ám sát kinh và dặn họ tu hành. Zora Kuratama phải đi cùng Ngô Bình. Họ ngồi trên chiếc máy bay do Hanami Tsukihime sắp xếp, bay lên trời cao. Máy bay vừa cất cánh không lâu, Ngô Bình bỗng lên tiếng. Ogura, ra đây đi. An Ogura bước ra từ buồng cơ trưởng, cười hì hì. Em sẽ không rời khỏi sư phụ nửa bước trước khi học xong. Ngô Bình hỏi. Em đi theo anh, đã nói với chị họ em chưa? An Ogura đáp. Không cần ạ, lúc nào em cũng xuất quỷ nhập thần, chị ấy không tìm thấy em cũng không lo lắng đâu. Lúc này, cô nhóc nhìn thấy Zora Kuratama. Từ Vận nói. Cô gái này là ai? Cũng là đệ tử của sư phụ sao? Zora Kuratama vội đáp. Tôi là ninja do cậu chủ đào tạo. Từ Vận khinh bỉ. Tu vi yếu như vậy cũng xứng làm ninja của sư phụ tôi. Ngô Bình cao mày nói. Từ Vận, em đừng coi thường Ngọc Tử. Sau này anh sẽ truyền cho em ấy vô thuật. Chưa chắc thực lực của em ấy đã kém em đâu. Từ Vận hừ nói. Nó chỉ là đứa hầu cho em, sao sánh với em được? Ngọc Tử nói. Từ Vận, cô đừng nói người khác như vậy, sư phụ không nhìn nhầm được đâu. Im ngay, ai cho mày lên tiếng hả? Từ Vận mắng. Ngọc Tử nói. Sư phụ đã bảo chúng ta bình đẳng như nhau, phải yêu thương và giúp đỡ nhau. Thấy An Ogura tự cãi nhau một mình, ai nấy đều ngẩn ra nhìn. Ngô Mi kéo tay áo Ngô Bình rồi hỏi. Anh ơi, chị ấy bị sao thế ạ? Ngô Bình nói. Kệ cô ấy bị đa nhân cách đấy. An Ogura cầm nến. Zora Kuratama đã hóa thân thành tiếp viên hàng không để phục vụ gia đình Ngô Bình. Ngọc Tử cũng ra giúp, sau đó bị Tử Vận mắng là không có tiền đồ, là kiếp nô tì. Ngô Bình mặc kệ cô nhóc rồi nói chuyện với người nhà mình. 3 tiếng sau, máy bay chuẩn bị hạ cánh ở huyện Minh Dương. Huyện này chỉ có một sân bay nhỏ nên số lượng đường băng có hạn. Khi máy bay xin hạ cánh, đài quan sát đã phát tín hiệu yêu cầu họ chờ một lát vì có một chuyên cơ đặc quyền sắp hạ cánh. Cơ trưởng là người nhà nên Ngô Bình không có ý kiến gì, chỉ bảo cơ trưởng cho bay trên không một lát chờ lệnh hạ cánh. 15 phút sau, đài quan sát đã ra lệnh cho họ rời đi. Ngô Bình nhìn xuống dưới, trong 4 đường băng thì có 2 đường trống, tại sao lại không cho máy bay của anh đáp xuống? Anh lập tức tới khoang lái rồi lạnh giọng nói. Quyền ưu tiên, mã số 7713. Nghe thấy thế, đài quan sát im lặng một lát như đang kiểm tra, sau đó một giọng nam vang lên. Xin lỗi sếp, chúng tôi không biết là sếp, đường băng số 2 đã chuẩn bị xong, mời hạ cánh. Ngô Bình không nhiều lời mà bảo cơ trưởng hạ cánh. Cùng lúc đó, cũng có một chiếc máy bay quân dụng hạ cánh ở đường băng số 1, chậm hơn máy bay của Ngô Bình vài giây. Trong khoang máy bay được trang bị sofa, tủ rượu và thiết bị âm thanh cao cấp, một người thanh niên vừa uống nước trái cây vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi anh ta nhìn thấy có một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh ở bên cạnh thì tỏ vẻ không vui rồi nói. Sao bảo sân bay trống? Tại sao lại có máy bay khác thế này? Một cô gái trẻ ngồi cạnh anh ta lập tức lên tiếng. Thưa cậu chủ, để lát tôi sẽ hỏi người của sân bay. Máy bay hạ cánh xong là cô gái chạy tới buồng lái luôn, sau đó quay lại báo cáo. Cậu chủ, máy bay kia có quyền ưu tiên, là người của Thiên Long. Hả? Người của Thiên Long ư? Thế tôi phải đi gặp mới được. Anh ta cười lạnh nói. Gia đình Ngô Bình bước xuống khỏi máy bay, Cương Tử đã lái xe đến chờ sẵn. Sau thời gian nghỉ tuần trăng mật, biết gia đình Ngô Bình về nước, cậu ta lập tức đi rửa xe rồi chuẩn bị đến sân bay đón. Mọi người ngồi lên 2 chiếc xe, chuẩn bị rời đi. Xong, xe vừa đi ra ngoài thì chợt có một chiếc xe khác chặn đường. Xe của Cương Tử đi trước, cậu ta ấn còi, nhưng xe kia vẫn mặc. Ngô Bình cau mày, sau đó xuống xe đi về phía xe đó. 2 xe cách nhau 7 mét, anh nhìn thì thấy trong xe không có ai. Đúng lúc này, có 2 chiếc xe bọc thép phóng tới, kẹp Ngô Bình ở giữa. Khi còn cách anh khoảng 3-4 mét thì mới dừng lại. Ngô Bình bình thản đứng chờ. Một xe mở cửa rồi có vài người cầm súng bước xuống, đứng 2 bên cửa xe. Ngay sau đó, có một người đàn ông mặc vest đen bước xuống. Anh ta đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón cái, bước đi chậm rãi rồi nhìn Ngô Bình. Ngô Bình nói. Xe cản đường là của anh à? Người đàn ông đáp. Đúng. Ngô Bình nói. Phiền anh đánh xe đi, tôi phải đi rồi. Người đàn ông thờ ơ nói. Cậu chưa đi được đâu, tôi đã nhận tin trong xe cậu có gian tế nên tôi phải kiểm tra. Ngô Bình cau mày. Tôi nghĩ anh nhầm rồi, tôi là thành viên của Thiên Long. Người đàn ông hừ nói. Tôi đang phải kiểm tra Thiên Long các cậu đấy. Người đâu? Lên! Lập tức có người bước ra rồi định còng tay Ngô Bình lại. Anh lạnh mặt vì không biết người này là ai. Nhưng chắc chắn anh ta có ý xấu với anh. Ngô Bình biết không cần phải giải trình gì với các binh sĩ, bắt giặc phải bắt vua trước, nên anh lách người rồi tiếp cận người thanh niên kia, sau đó chộp vào vai anh ta. Người thanh niên lập tức cảm thấy có một sức nặng khủng khiếp đè lên vai. Anh ta giật mình định né, nhưng toàn thân đã tê dần, không thể cử động được. Ngô Bình mỉm cười rồi thì thầm bên tai anh ta. Định gây sự với tôi à? Có tin tôi cho anh sống không bằng chết không? Người đàn ông vừa tức vừa sợ. Dừng tay, cậu biết tôi là ai không? Ngô Bình nói. Anh là người sắp gặp xui xẻo. Người đàn ông biết gặp phải đối thủ xứng tầm rồi nên nói. Cậu bạn, ban nãy tôi chỉ đùa thôi. Tôi họ Hồ, là người của Thần Uy Doanh. Ngô Bình biết Thần Uy Doanh là một tổ chức đặc biệt của quân đội, vì có số lượng quân lính lớn giúp sức nên thực lực của họ rất mạnh, thậm chí còn hơn Thần Võ Ti. Hơn nữa, Thần Uy Doanh còn được chùa Đại Thiên giúp sức. Ngô Bình nói. Ra là người của Thần Uy Doanh. Sao? Bọn anh ăn no rừng mỡ hay sao mà đụng vào tôi? Người đàn ông vội nói. Cậu bạn, là hiểu lầm thôi. Tôi không có ý gì đâu. Chỉ đùa chút thôi mà. Ngô Bình cười lạnh nói. Đùa? Đùa. Giờ tôi cũng muốn đùa với anh. Anh muốn chết thế nào? Người đàn ông biết mình gây chuyện lớn rồi nên nói. Cậu bạn, chắc cậu cũng là người huyện Minh Dương đúng không? Chẳng giấu gì cậu, tôi có một người bạn làm to ở đây lắm. Ngô Bình nói. Thế tôi phải hỏi thăm xem bạn anh là nhân vật tai to mặt lớn nào thôi. Người đàn ông nói. Cậu ấy họ Ngô, là một thần y kiêm tu sĩ nhân tiên. Ngô Bình ngẩn người hỏi. Đừng nói người ấy tên Ngô Bình nhé. Người đàn ông sáng mắt lên. Đúng rồi, là thần y Ngô đấy. Cậu mau thả tôi ra, không lát làm thần y nổi giận thì chỉ có cậu thiệt thôi. Ngô Bình nhìn anh ta rồi hỏi. Anh tìm Ngô Bình làm gì? Người đàn ông đáp. Ông tôi bị bệnh, tôi đến mời cậu ấy tới khám giúp. Ngô Bình thả tay ra rồi lạnh giọng nói. Tôi không quen anh, sao phải khám giúp chứ? Người đàn ông ngẩn ra rồi chợt bừng tỉnh. Cậu chính là thần y Ngô ư? Ngô Bình nói. Thần y gì đâu, tôi là Ngô Bình. Người đàn ông giơ tay lên, tự vả vào mặt mình rồi chắp tay nói. Thần y Ngô, xin lỗi cậu, tôi không biết là cậu. Ngô Bình nói. Đánh xe đi đi. Người đàn ông vội vẫy tay. Đánh xe đi ngay, nhanh lên, ai chặn đường lớn thế hả? Một tên thuộc hạ của anh ta chạy nhanh lên xe rồi đánh xe đi. Ngô Bình đi lên xe mình, người đàn ông đứng cạnh cửa sổ rồi nói. Thần y Ngô, tôi đến vội quá nên chưa chuẩn bị quà, chỉ có 2 dược liệu quý này, xin cậu nhận cho. Ngô Bình định mặc kệ anh ta, nhưng nghe thấy có dược liệu quý nên nói. Đưa đây xem nào. Người đàn ông chạy về xe rồi cầm 2 chiếc hộp chạy lại. Anh ta mở chiếc hộp đầu tiên ra, bên trong có một củ nhân sâm. Ngô Bình vừa nhìn đã biết đó là sâm vương. Sau đó đến chiếc hộp thứ 2, bên trong có một con cóc vàng 3 chân còn sống. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 107 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.